huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 243, chương 246, đế uy bảo phát. Hủy thiên diệt địa, 4/5, hỗn đản, yêu hoàng ngươi cái này lão tặc, dám tính kế ta, đường đường một đời ma tộc hoàng giả, lại là sinh sinh tức giận đại bảo thô tục. Bừng tỉnh chửi đồng người đàn bà chanh chua một dạng, thần tình dữ tợn, có thể tưởng tượng được, lúc này ma hoàng mông vô kỵ tức giận trong lòng sâu. Nguyên bản hắn là vì mồi thu lời nhiều ngư ông, lúc này cũng là thân vào cuộc bên trong, có khổ không thể nói. Thôi được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nhân tộc mấy năm nay lại có gì tiến bộ. Ma hoàng mông vô kỵ, cuối cùng là nhất phương hoàng giả, lập tức chính là thu liễm lại tâm thần, chiến vũ bắn ra, hắn ma tộc một các vị cấp cao, xúc thế đã lâu, dĩ giật đãi lao, trái lại nhân tộc, liên tục đại chiến, lúc này chỉ sợ là chiến lược có chút tổn hao, tuy có thần thành tương trợ, nhưng cũng chưa chắc có thể đánh thắng được bọn họ, đánh ra cực đạo đế uy. Phá bọn họ thần thành, ma hoàng mông vô kỵ nhãn thần phát lạnh, làm ra bực này quyết định đáng sợ. Một đám ma tộc đại năng khẽ gật đầu, chợt bắt đầu thôi phát bảy dạ ma đao sức mạnh vô thượng. Oanh, bảy dạ ma trên đao, tỏa ra ánh sáng lung linh, có vô tận mênh mông uy áp lan tràn mà ra, uy chấn thiên địa, kỳ uy vô cùng, có thể hủy thiên diệt địa. Thiên địa văng tung tóe, sông đoạn tuyệt, hư không sụp xuống, một bộ ngày tận thế cảnh tượng, khiến cho người vẻ sợ hãi. Ung ung, bảy dạ ma trên đao, thần hà bốc hơi dựng lên, ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn thiên địa trật tự, diễn hóa xuất một đạo không gì sánh được thân ảnh to lớn. Đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện, hư không bên trong. Vô tận thiên địa trật tự cuồn cuộn mà đến, pháp tắc chi lực đan vào, hóa thành một vô thượng bạch cốt bảo tọa, tản ra vô tận hung sát thần uy, đạo thân ảnh này bừng tỉnh cổ chi đại đế sống lại. Có vô tận sức mạnh to lớn đi theo, cái này đây là ám dạ ma đế, viễn không chỗ, có dị tộc sinh linh la thất thanh, tương truyền, ám dạ ma đế sát phạt hung ác. Làm bằng chi cực đạo đế binh khủng bố phi thường, còn có một vô thượng cấm thuật, có thể ngưng tụ ra đại đế hình bóng, này ảnh tuy không phải chân thân, nhưng cũng có nghịch thiên chi sức mạnh to lớn, triệu hoán đi ra phía sau cực độ đáng sợ, làm ma tộc bên trong nhất cường thế, sát phạt hung ác nhất đại đế, ám dạ ma đế để lại dưới cực đạo đế binh, cũng là khủng bố phi thường. Có đủ loại truyền thuyết lưu truyền tới. Oanh, dù vậy, đạo kia mông lung thân ảnh, như trước rất là kinh người, đem chung quanh hư không tất cả đều hủy diệt, cầm trong tay bảy dạ ma đao, kéo theo hàng vạn hàng nghìn hỗn độn khí tức, đánh về phía thần thành. Xa xa, một chúng nhân tộc cao tầng sắc mặt trắng bệch, như vô cực đạo đế binh tương đề kháng. Chỉ sợ vẻn vẹn là một kích này, cũng đủ để đem thần thành công phá, đánh ra cực đạo đế uy, không thể để cho bên ngoài thực hiện được. Nói ban đầu thánh chủ vung tay lên, muốn lấy nói ban đầu thánh kiếm tương để kháng. Cực đạo đế uy quá mức khủng bố, cho dù là khoảng cách thần thành lân cận, cũng tất nhiên sẽ đụng phải sức mạnh vô thượng đả kích. Tổn thất sẽ cực kỳ thảm trọng. Oanh, nói ban đầu thánh kiếm rực rỡ kiếm mang như mặt trời chói chang, cực kỳ kinh khủng hỗn độn kiếm khí, như khổng tước khai bình một dạng, bắn nhanh mà ra, chém phá thương khung, cái này từng đạo hỗn độn kiếm khí, làm như có thể khai thiên tích địa một dạng, phá toái hư không, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở bảy dạ ma trên đao. Giờ khắc này, hai kiện cực đạo đế binh, mỗi người đánh ra cực đạo đế uy, kỳ uy có thể quả thực có vô cùng khủng bố. Ung ung, Bầu trời ở sụp xuống, mặt đất bắt đầu ra nẻ, khe hở không ngừng mở rộng, hóa thành thung lũng cùng vực sâu. Đại địa tựa như nghênh đón một hồi động đất một dạng. Trong nháy mắt Thương Hải biến tang điền, nhưng mà cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Trong lòng đất nham tương cuộn trào mãnh liệt mà ra, lan tràn khắp nơi, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này hóa thành một vùng đất cằn cỗi, không biết có bao nhiêu sinh linh trong nháy mắt này liền chết, cũng không biết là chết như thế nào, sinh sôi hóa thành tro bụi, theo gió phiêu tán. Cái này giống như ngày tận thế một dạng cảnh tượng, khiến cho người sợ hãi khó nhìn. Vẻn vẹn chỉ là một lần va chạm, hai đòn cực đạo đế uy, tựu xanh xanh đem phương viên trăm dặm chi địa biến hóa vì nhân gian luyện ngục một dạng phế tích. T, hết thảy may mắn còn sống sót sinh linh đều vong hồn ứa ra, hít một hơi lãnh khí. Cái này chính là cực đạo đế uy nha, huyết nhục sinh linh làm sao có thể chống đỡ? Nhân tộc bên này có thần thành hỗ trợ, lại có nói ban đầu thánh kiếm một luồng đế uy bảo vệ, ở kinh khủng như vậy va chạm dưới ngược lại là không việc gì. Mà ma tộc bên kia tuy là không thần thành hỗ trợ, nhưng có bảy dạ ma đao một luồng đế uy hỗ trợ, cũng là bình yên vô sự. Thê thảm nhất, còn tưởng là thuộc những cái này đang âm thầm rình rập dị tộc sinh linh. Bọn họ bên trong, không ít ở hai đòn cực đạo đế uy va chạm lúc, chính là thân tử đạo tiêu. Có chút sinh linh tuy là cường đại, miễn cưỡng chịu đựng cái kia va chạm lúc dư ba, nhưng như trước khó thoát trọng thương một đường. Đây là sức mạnh vô thượng gây thương tích, nếu không có vô thượng chữa thương thánh dược, đem cả đời khó lành. Cái này chính là cực đạo đế uy sao? Đứng ở phía trên tòa thần thành Tiêu Phàm, mục trừng khẩu ngốc, có chút khó có thể tin. Vẻn vẹn chỉ là một lần va chạm, tựu xanh xanh biến hóa phương viên trăm dặm vì đất chết, tựa như nhân gian luyện ngục. Đáng sợ như vậy người khởi xướng, bất quá là hai kiện binh khí một lần va chạm, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Cơ Vô Tình gật đầu, tự nhiên than thở, cái này chính là cực đạo đế uy, uy trấn thiên hạ, không người dám không phục. Lúc này, cái này không quá thánh nhân cảnh nhân vật đang thúc dục di chuyển cực đạo đế binh. Nếu như chuẩn đế, thậm chí là đại đế thôi động, kỳ uy có thể kinh khủng hơn. Bất quá, nếu là bọn họ đại chiến, cho là ở vô thượng hư không bên trong, sẽ không trong nhân thế, bằng không thế giới này đã sớm hủy diệt, không tồn tại nữa. Tiêu Phàm vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, trong lòng không gì sánh được sợ hãi, nhưng trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một đạo bồng bột chiến ý, cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng sẽ trở thành vậy lệnh khiến thế nhân kinh hãi cường giả, làm cho thiên hạ vạn tộc cúi đầu tới bái. Bành bành, hư không như một cái trống lớn, phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh, chấn động thiên địa. Hai đòn cực đạo đế uy ở va chạm, nơi đó quang mang vạn trường, hỗn độn một mảnh, làm như ở khai thiên tích địa một dạng, có vô tận sức mạnh to lớn ở trong đó, thường thường toát ra một luồng hỗn độn kiếm khí, hoặc là vô thượng sát ý, sinh sôi đem phía dưới đánh ra một cái không đáy chi động, vô tận địa sát âm khí tuôn ra. Như vậy cảnh tượng đáng sợ, sinh sôi chấn toàn bộ sinh linh, tất cả đều thất thanh. Chuyện lần này chỉ sợ là làm chấn động thiên hạ, lại nổi sóng gió. Cơ Vô Tình vẻ mặt nghiêm túc, ba cái yên lặng đã lâu cực đạo đế binh tái nhậm chức, cũng đánh ra cực đạo đế uy, sinh sôi biến hóa trăm dặm chi địa vì đất khô cằn, tất nhiên dẫn được thiên hạ vạn tộc rung động. Cái này làm như minh minh trong điềm báo trước, điềm báo trước lấy hoàng kim đại thế hàng lâm. Đúng lúc này, hư không bên trong nổi lên từng cơn sóng gợn. có vô tận huyết sát ánh sáng hiện lên, với hư không bên trong dấu vết xuất ra đạo đạo trận văn. Có sức mạnh vô thượng bắt đầu khởi động, toàn bộ sinh linh tất cả đều quá sợ hãi. Hoàn chỉnh đế vân đại trận, cái kia phía sau màn hắc thủ, rốt cục không nhịn được sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.